nhưng với anh Todd cứ thỉnh thoảng lại bất ngờ nhảy vào phá đám như thế này, xem ra chúng tôi khó mà tìm được sự riêng tư cho bản thân. Điện thoại của tôi kêu lên, đúng lúc tôi đang vào cua trên đường cao tốc, đó là một số điện thoại lạ, chứng tỏ bố tôi vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì. Tôi bật nắp điện thoại lên và nghe điện thoại bằng tay phải trong khi tay trái vẫn tiếp tục cầm lái. Alo, Kaylee đấy à, tiếng chị Addison nghèn nghẹt, giống như đang bị bóp cổ, hoặc đang khóc. Chị Addy ạ, có chuyện gì thế chị? Tôi vội vàng hỏi, anh Todd ngay lập tức nhoài người lên phía trước, áp tai vào điện thoại nghe cùng tôi. Anh Todd không có điện thoại, vì thế anh ý cho chị số của em. Chị Addison rụt xịt nói, chị hy vọng là không làm phiền em. Không sao đâu ạ, có chuyện gì xảy ra hả chị? Hơi thở ấm áp của anh Todd phả vào gáy tôi. Thật kỳ lạ, sao anh ấy không kiếm một cái điện thoại mà dùng nhỉ? À, người chết đâu thể đăng ký thuê bao. Là chuyện của Regan, em gái chị. Regan làm sao? Anh Todd sốt ruột hỏi. Và hẳn là từ phía đầu dây bên kia chị ấy cũng đã nghe thấy tiếng anh. John Decker đã đề nghị ký hợp đồng với con bé và Regan đã đồng ý, chị Addy hoảng hốt nói, ông ta đang trên đường tới đây bây giờ. John luôn đích thân mang hợp đồng tới tận nơi. Ông ta không tin một ai hết. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. John Decker đang trên đường đến Texas, cùng với một tên quỷ hút linh hồn. Nỗi kinh hoàng cùng sự sợ hãi tột độ bao trùm lấy tôi. Anh Nas lại nhoài người sang nắm lấy vô lăng. Mặc dù tôi vẫn chưa hề bỏ tay ra, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng chia nhỏ các suy nghĩ của mình ra, không để chúng tụ lại một chỗ làm cho tôi rối trí. Tôi cần phải phân tích từng cái một. Tôi quay sang gật đầu với anh Nas như muốn nói là mình vẫn ổn. Và nhấn ga cho xe vọt đi trên đường cao tốc. Một chiếc xe tải vụt qua khiến tôi giật mình. Xém chút nữa thì mất tay lái. Có lẽ tôi nên dừng xe lại. Từ từ nhé, em gái chị đã bán linh hồn của mình đi rồi à? Tôi bấm nút loa ngoài để mọi người trong xe cùng nghe. Sau đó liếc qua vai xem có xe nào ở làn đường bên cạnh không. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy là khuôn mặt sợ hãi của anh Todd. Một thứ biểu cảm rất khó tìm ở một thân chết. Tránh đầu ra, tôi ra hiệu cho anh Todd, rồi đưa điện thoại cho anh Nas cầm, trước khi tạt xe thật nhanh sang làn bên phải và tấp vào lề đường. Anh chàng thần chết ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế, mắt vẫn không rời cái điện thoại. Regan vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng ngay khi John Decker tới đây, con bé sẽ ký, làm ơn giúp em với. Anh Todd, con bé không chịu nghe em. Nhưng Regan biết là anh đã chết, mọi người hãy tới nói cho con bé nghe những điều đã nói với em. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi con bé chết? Tại sao em chị không chịu nghe chị? Tôi dừng xe lại và gạt sang chế độ đỗ. Anh Nas cũng nhanh tay bấm nút báo hiệu dừng khẩn cấp. Regan nghĩ chị đang cố kìm hãm tương lai của con bé. Chị Addy vẫn tiếp tục sụt sịt khóc, con bé nói đã quá mệt mỏi khi cứ phải sống trong cái bóng của chị. Anh Nas nói rất to vào trong loa. Addy, mẹ cậu đâu? Mẹ mình ra ngoài rồi và chẳng thấy nghe điện thoại. Giọng chị đầy đau khổ. Chẳng cần chị ấy nói rõ, tôi cũng đoán ra được là mẹ chị ấy lại đang đi kiếm thuốc và bỏ mặc hai chị em khi mà họ đang cần bà nhất. Thế mẹ cậu có biết việc em cậu sắp làm không? Anh Nas hỏi tiếp, có chứ, nhưng nói thế nào mẹ mình cũng không chịu hiểu. Mình đã nói đi nói lại với mẹ là Regan sắp bán linh hồn cho quỷ, nhưng bà cho rằng mình chỉ là đang ví von. Phóng đại sự việc lên mà thôi. Hơn nữa, trong mắt mẹ mình chỉ có tiền thôi. Ngoài tiền ra bà chẳng quan tâm tới chuyện gì khác. Mặc dù chưa hề tiếp xúc với mẹ chị Addy, nhưng tôi có thể khẳng định là tôi ghét bà ta. Chấm, anh Todd nhoài người tới và lần này là vòng tay ôm lấy cái ghế của anh Nas. The Regan đang ở đâu? Bọn em đang ở nhà. Chị Addy nói nhà của mẹ em ở hớt xí anh. Anh còn nhớ đường tới đó chứ? Anh Todd gật đầu, rồi chợt nhớ ra là chị ấy không hề nhìn thấy anh. Ừ, mặt anh bần thần. Không biết nên bắt đầu giúp cô bạn gái cũ từ đâu. Nhưng tôi biết,